nhà bên cạnh thằng con trai đang coi phim. Bà nghe tiếng nói trong tivi phát lồng lộng. Những tiếng nói bên ngoài vang lên cũng không kém phần gây cấn. Cái thằng gì á, coi mặt đẹp trai mà ác hết phương, trời đánh mày con ơi. Đó là tiếng của con dâu. Cái thằng này ở ngoài đời chắc ra đường bị ăn cùi bắp. Lần này thì bà nghe rõ tiếng con trai mình. Thường vậy, coi phim hay tức dùm phim. Sợ nết coi phim của nó. Thấy ngồi đó, nhưng bà kêu 5-7 tiếng thì cứ im re. Tới chừng bà lại gần vỗ vai nó mới giật mình cười với má một cái rồi chạy đi tắt tivi coi bà già cần gì. Nó rất có hiếu. Cả hai vợ chồng đều vậy. Thấy mẹ thui thủi, nó đã tốn nhiều tiền để mua đất. Cất cạnh nhà má để sớm hôm qua lại thăm viếng. Người phụng dưỡng bà là thằng con út, nhưng nó phải thường buôn bán xa nhà. Giờ mở miệng lớn tiếng kêu như ngày thường bà sẽ tắt thở liền. Bà ráng giữ sức. Một là chờ chút may mắn, có đứa nào chạy qua thăm chừng. Hai là bò ra được tới cửa, sẽ có người nhìn thấy. Bà quyết định vậy, dù chuyện bò lúc này cũng không phải dễ dàng gì. Nội từ tư thế nằm dài chuyển thành tư thế bò đã là khó khăn. Huống gì bò ra được hết 20 thước. Nhà bà dài dữ vậy sao? Hồi cất nhà, bà ước giá có thêm đôi 3 thước nữa đặng nhà bếp này rộng ra dài hơn. Nhà bếp thường ngày coi cũng được, nhưng dỗ quải 90 người phụ nữ trong xóm bu lại. Chỗ nấu nướng, chỗ để thớt, để thao, chỗ ngồi bầm, ngồi sắt, chỗ bày mâm, cứ chật nhúc nhích không nổi. Đã bàn với thằng Út năn nỉ chú Sáu chủ đất liền hè nhượng lại cho vài thước, bà sẽ cất thêm. Giờ bà lại thấy nhà quá dài, ước gì quay lại cái thời mấy con còn nhỏ. Mọi người xúm xích, đi ra đụng mặt đi vào đụng lưng. Chỉ cần nghe hơi cũng biết trong nhà có ai bị sốt bị cảm hay không. Chỉ cần qua 3 thước của gian buồn đã có thể ra nhà trước. Hồi đó nghèo, đâu mà cần nhà bếp dài dữ vậy. Giờ không thể ước một lượt 20 thước và nguyên những bức tường bê tông dày dặn này lập tức biến mất. Bà phải bò tiếp. Vẫn còn trong gian bếp, cái mệt, những cơn thở hụt hửi làm mặt mày tối tăm, cái chết chồm dần trước mắt. Nhớ mấy tháng trước, lúc ngồi bằng bạc với con về chỗ bà sẽ nằm lại khi 100 tuổi, bà tỉnh queo. Thấy chết có nhầm nhò gì, giống như đi nghỉ mát đâu đó. Mình đã sống đủ rồi, nhưng ngay lúc này bà thấy rõ mặt cái chết nhất. Nhỏ cháu mới thi đậu đại học, bà còn mong ngày mai dự tiệc ăn mừng để nở mày nở mặt với bà con. Còn mong ngày nhìn nó ra trường đi làm trong một công ty lớn có nhiều tiền, có thể đi xa hơi về nhà. Giống hồi xưa Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Mà cháu bà học giỏi, nó thi đậu một lúc 2 trường đại học. Nghe nói nó giỏi ngoại ngữ dữ lắm, sẽ có nhiều chỗ cần nó. Chuyện nó sẽ từ từ được đi xa hơi cũng không phải là cái gì to tát. Căn nhà này cũng mới cất chưa được bao lâu. Một đời bà ao ước giờ mới có được. Ra hè ư, nơi buồn bã lặng lẽ. Nó giống y lúc này, lúc mà chỉ có một mình bà yên ngã trong lạnh lẽo, nghe tiếng con cháu, nghe tiếng cuộc sống đang chảy rào rào mà không giới tới được. Cái đáng sợ không phải là chết, mà là cái đơn độc. Bà ngóc đầu lên được một chút, vẫn còn nhìn thấy loáng thoáng chân tủ lạnh, chân cái bình lọc trong gian bếp. Bà nhích chân mình thêm được vài tấc đã nằm bẹp xuống ở tư thế chõng khu, đầu chúi xuống. Hơi thở bà yếu thêm một chút, cơn đau ở tim dày hơn, lại nghĩ tới cái chết. Phải bò tiếp. dù đầu không ngóc lên được miếng nào. Bà lại cố ngóc lên coi mình đã bường được tới đâu. Cũng là bình lọc, có loáng thoáng thấy cửa buồng. Nó kìa, một cơn mừng trào ra, phải vậy chứ, trước mắt là đôi dép của đứa cháu gái. Gần 18 tuổi, nó vẫn không thể đi chân không vào nhà. Nó rất nhát, sợ nhiều thứ, sợ cả những nốt đồi mồi của người già. Bà thấy rất lạ. Hồi bà còn nhỏ rất thương nốt đồi mồi của nội bà. Nó không phải là đứa xấu tính. Hồi nó còn nhỏ thì bà phải chạy xuôi chạy ngược buôn bán. Nghề bán cá, chân không bén đất. Chậm nó sình thì tiền sình theo. Thời đó không ướp nước đá hay là hàng the, phân lạnh như bây giờ. Khi chú Út rồi ba má nó khá giả, bà được hưu thì nó lại túi bụi với chuyện học. Nghe nói môn nào thầy dạy thêm là nó học, học cả địa lý, lịch sử. Có môn nó chỉ vô đó ngồi cho có, vì nó đã hiểu bài rồi, hoặc là không nằm trong khối nó sẽ thi đại học. Nhưng nó vẫn học để ủng hộ thầy cô, đặng thầy cô vui lòng. Môn toán, ngoại ngữ, nó phải học một lúc hai thầy. Vì nó thấy thầy dạy chính khóa không giỏi, nên đi tìm học thêm những thầy giỏi hơn ở ngoài. Ba mẹ nó cũng cam lòng, nó chịu học, bán nhà, lo cho nó còn được. Nhiều đứa lo tụ tập, rồi trai gái hút chích mắc rầu. Thành ra hai bà cháu không gần gũi lắm. Rồi một lúc nào đó lớn lên nó sẽ hiểu. Bà tin đứa cháu hiếu học của mình. Bà muốn đưa tay ngoắt nó, biểu nó khòm người xuống kê sát lỗ tai vào miệng bà để bà thều thào với nó. Ôi, nội mệt lắm. Nhưng bà đưa tay lên không được cao. Bà chỉ có thể nhấc nhẹ khuỷu tay được một chút. Cử chỉ ở ngón tay cũng không ra ngoắt. Không ra đang làm động tác co duỗi. Nó không nói gì. Đáng lẽ nó muốn nói là nó rất mắc cỡ khi nhìn dáng nội hiện giờ. Nhìn cứ thấy nhột nhạt, cứ muốn cằn nhằn một cái cho bà ngồi ngay ngắn lại. Ai đời nội già rồi, có cháu gần gả chồng được rồi, lại bò kiểu gì mà xấu không tưởng nổi. Ai ở ngoài nhìn thấy chắc độn thổ. Đáng lẽ nó nói câu đó, nhưng mà sợ rồi bà sẽ chửi nó là con nhỏ hỗn hào. Vậy là nó chỉ còn nước quay đi thật nhanh để không phải thấy chướng mắt. Người đàn ông nhát thấy bóng con gái bước vào nhà, nhìn nó một cái hỏi nhanh. Này, làm gì mà mặt mày mày dày sọc ra vậy? Mắt anh lại dán vào màn hình. Câu chuyện trong phim đang hồi gây cấn. Khúc nào cũng không đắng bỏ, người phụ nữ ở nhà sau bưng hai dĩa trái cây lên. Nội thức hay ngủ? Mai. Dạ, nội chưa ngủ. Đem trái cây qua, mời nội ăn. Chút nữa đi, nội đang ngồi nằm. Nằm hay ngồi? Coi như là nằm. Chị để dĩa trái cây lên bàn. Để nội nghỉ ngơi một chút xíu ha. À, nghe nói đêm qua nội khó ngủ mà. Khó ngủ là phải bò kiểu mới vậy mới dễ ngủ. Nó lắc đầu, bắt ghế ngồi xuống ăn trái cây. Ba nó vừa nhai vừa nói. Bà coi, đáng lẽ con nhỏ dây chánh chịu đứng lại. Đã gặp thằng bồ nó rồi, sát bên lưng. Mai cười ba nó, phim mà, cho gặp là xong rồi. Lấy gì còn phim cho ba coi nữa. Ba coi phim mà cứ tưởng như là chuyện có thiệt vậy. Mai nói tới đó, lại chạy nhanh đến chỗ để điện thoại. Tiếng nhạc chuông chìm trong tiếng tivi. Nó mở máy, bụng lỗ tai ở bên kia nghe. Chạy ra trước, vẫn cứ hả, hả, liên tục, mà không nghe rõ được gì. Tức mình, nó tạt qua nhà nội. Nó ngồi hướng mặt ra đường nói chuyện. Tao hay rồi. Ba má tao định ngày mai ăn mừng, mày ghé chơi nghe, làm cũng bụng bộn. Thôi đi má, tao không ở ký túc xá đâu, ở đó chật chội lắm. Ở học thì phải tốn tiền. Lo cho mày kì con. Mày không nghe lời tao ráng chịu. Vậy văn cho mày ăn chữ sình bụng luôn. Mộng của tao là du học ra nước ngoài. Chỉ có đi nước ngoài mới mở mang tầm nhìn được. Ừ, hết hy vọng đời mày rồi. Có con gửi tao, tao đào tạo tiếng Anh khi mới tập nói. Nó vẫn nói. Có khi hứng quá nó đứng dậy, vừa quơ tay vừa nói. Có khi nó đi vào gần tới chỗ bà, rồi bực dọc quay ra. Dù câu chuyện vẫn còn rất hào hứng. Nhà bên con trai bà vẫn không thôi chấp miệng tiếc rẻ những tình huống làm trật ruột, chạm mặt của hai người yêu nhau. Rõ ràng kế một bên, căng thẳng tới mức ngậm một miếng trái cây mà ông quên nhai. Rồi ông cũng tự nhận ra, ừ, con gái mình nói phải, phim mà. Gặp rồi sao có cái chuyện mà, à, tâm cá bóng chim. Mình đúng là quê, coi phim mà không biết chút ý đồ gì của người làm phim. Kiểu này ra thị thành bị gặt gẫm như chơi. May mà mình biết nhìn ra, dành toàn bộ sức lực cho con Mai năng học, được học hành đàng hoàng. Như nó có khác.